Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thân mình quản hơi nhiều sao? Cách nói chuyện của đối phương khiến cô không khỏi nhớ đến cuộc gọi ở kiếp trước. Một người tự nhận bản thân là bạn gái của anh gọi điện đến để ra oai phủ đầu với cô, khiến quan hệ giữa cô và anh xuất hiện một vết nứt. Mặc dù sau đó hai người vẫn khôi phục cuộc sống vốn có của mình, nhưng cho dù vết nứt nhỏ cách mấy thì vẫn là vết nứt. Một khi đã chạm đến vết nứt lần thứ hai thì bình hoa sẽ đổ vỡ, cho nên điều này đã để lại một cái gai trong lòng cô. Tôi là bạn gái của anh ấy, quan tâm anh ấy cũng là điều hiển nhiên. Một quả bom rơi xuống, mở đầu cho một cuộc chiến. Loảng xoảng, Mạc Tử Yên đụng trúng bàn, khiến chân bàn rung chuyển. Chiếc ly thủy tinh trang trí đặt ngay giữa bàn cũng bị kích động không nhẹ, ngả nghiêng rồi rơi xuống. Chiếc ly xinh đẹp không tránh khỏi số phận và chạm với nền gạch, tạo ra âm thanh vô cùng thanh thúy. Người làm xung quanh bị âm thanh này làm cho giật mình. Ý cô là tình nhân của chồng tôi sao? Mạc Tử Yên nhếch môi một nụ cười đến mê hoặc, nhưng sâu trong ánh mắt là một mảnh lạnh băng. Mạc tiểu thư, hẳn là đã nghe sai đi. Tôi nói, tôi là bạn gái của anh ấy, chứ không phải tình nhân. Lánh An Nhiên bên này cũng nghe được thanh âm đồ vật vỡ từ đường dây bên kia, khóe môi cô cong lên, cố gắng nhấn mạnh hai từ bạn gái. Bạn gái và tình nhân khác nhau sao? Tất nhiên là khác, hơn nữa còn là khác xa một trời một vực. Bạn gái cũng tức là người yêu, là hai người cam tâm tình nguyện ở bên nhau, mà không phải vì vật chất hay những thứ khác. Mà tình nhân, nói dễ nghe là được người khác bao nuôi, nói khó nghe chính là ám chỉ loại con gái không đàng hoàng vì muốn đạt được mục đích mới leo lên giường của đàn ông. Bạn gái là sự thỏa mãn về tinh thần giữa hai người yêu nhau, còn tình nhân là sự thỏa mãn về thể xác giữa nam và nữ. Lẽ ngang nhiên cũng không ngây thơ nghĩ rằng Mạc Tiên thật sự không phân biệt được hai từ đó, bất quá là muốn sỉ nhục cô nên mới nói thành như vậy mà thôi. Bất quá đối với sự sỉ nhục của đối phương, Lãnh An Nhiên cũng không cảm thấy làm sao hết. Dù sao cô cũng đã đạt được mục đích của mình, khiến Mạc Tử Yên mất đi bình tĩnh. Sát thương mà đối phương gây ra cho cô hoàn toàn không gây tổn hại gì so với lực sát thương mà cô đánh trả đối phương. Anh ấy hiện tại đã là người có vợ, cho dù trước kia cô có là bạn gái của anh ấy thì hiện tại cũng chỉ là tình nhân mà thôi. Cô điện thoại bắt đầu quay về quỹ đạo quen thuộc, khiến Mạc Tử Yên càng khẳng định suy nghĩ trong lòng mình rằng chính Lãnh An Nhiên chính là cô gái kiếp trước đã gọi điện đến cho cô, khiến cô nổi giận với anh, làm cho mối quan hệ giữa hai người suýt nữa xuất hiện tình trạng không thể cứu vãn. Bạn gái cũng được, tình nhân cũng không sao, chỉ cần được ở bên cạnh anh ấy, thân phận gì tôi cũng không quan tâm. Lời này của Lãnh An Nhiên là sự thật. Trước kia cô lấy thân phận bạn gái của bạn thân để ở bên cạnh anh, cho dù hiện tại là nhân tình thì tính là gì, ít nhất cô có thể quang minh chính đại ở cùng anh một chỗ, đám người bên ngoài nói gì mặc kệ họ. Câu nói này thành công chọc giận Mạc Tử Yên. Mặc dù đã trải qua một lần, nhưng Mạc Tử Yên cũng cảm thấy bản thân mình sắp không thể kiềm chế được nữa rồi. Mặc dù trước giờ khả năng kiềm chế cảm xúc của cô vốn rất tốt, chỉ là đứng ở trước cô gái này, cô cũng thấy rõ lời nói của đối phương có lực sát thương rất lớn. Những lời của Lãnh An Nhiên chẳng khác nào còn dao đâm xuyên thẳng trái tim cô. Cho dù lời của cô ta nói không có mấy phần đáng tin, nhưng cô vẫn không thể khống chế trái tim không được đau lòng. Rốt cuộc là kiếp trước vì sao cô có thể trải qua cảm giác đau đớn thế này? Xã hội bây giờ đúng là khác trước rồi, tiểu tam mà cũng có thể uy phong như vậy sao? Lời một phía của cô nghĩ tôi sẽ tin sao? Bản thân cô vốn dĩ là một con người lý trí, đối mặt với sự nguy hiểm với bản thân lại càng phải lý trí hơn. Cô không thể dùng cảm xúc để giải quyết vấn đề được, tuyệt đối không được để tình cảm làm lu mờ lý trí. Hít sâu một hơi, mà tiên khôi phục lại vẻ bình tĩnh vốn có của mình. Cô không thể vì lời nói một phía của cô gái này mà nghi ngờ anh, lại càng không thể vì lời nói một phía của cô gái này mà nổi giận với anh. Mục đích của cô ta rất rõ ràng, cô ta muốn chia rẽ mối quan hệ giữa anh và cô. Ẩn đằng sau lời nói khiêu khích đó là gì cô không biết, nhưng tuyệt đối đó không phải là điều có lợi với cô. Hiện tại cô cần nhất là sự bình tĩnh. Cô phải tin tưởng anh, phải tin tưởng người đàn ông của mình. Cô không thể giống như kiếp trước chính tay phá hoại hạnh phúc hôn nhân của chính mình. Cô đừng ngây thơ nữa, tin hay không bản thân cô hiểu rõ nhất. Mặc dù đã cố kìm nén, nhưng Lãnh An Nhiên vẫn có thể thấy được giọng nói run rẩy của đối phương. Mạc Tử Yên một mực khẳng định bản thân không tin những lời cô nói, nhưng thực chất trong lòng cô ta đã bị những lời nói của cô làm cho dao động. Phụ nữ thật ra rất yếu đuối, ngay từ đầu thái độ của Mạc Tử Yên tự tin thế nào, cô ta cũng không thể khẳng định 100% về tình yêu của ám dạ duật dành cho chính mình. Hôn nhân trải qua mấy chục năm vẫn xuất hiện mâu thuẫn, huống hồ là cặp đôi mới cưới như Mạc Tử Yên cùng ám dạ duật. Hôn nhân của bọn họ là bởi vì ép buộc mà mới thành, so sánh với những cuộc hôn nhân khác lại càng không bền vững. Cho dù giữa hai người họ không tồn tại tình yêu, nhưng không có bất kỳ người phụ nữ nào có thể chấp nhận người đàn ông của mình có người phụ nữ khác bên ngoài, cho dù người đàn ông đó chỉ là người chồng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net